Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1243, Đại Chiến Chí Tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, dẫn đường đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, Độc Nhãn Đại Hán liên tục gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi theo Độc Nhãn Đại Hán. Hướng về lôi vực chỗ sâu mà đi. Một đường, vượt qua rất nhiều nguy nga đại sơn. Đi tới một tòa sườn núi nhỏ phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Xì xì xì, tòa kia sườn núi nhỏ tứ phía bát phương. Chu vi trăm dặm, che kín vô cùng lôi điện. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực. Lục Minh trừng mắt, có chút kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Tòa này sườn núi nhỏ bốn phía lôi điện chi lực. Tối thiểu là địa phương khác gấp mấy chục lần. Thậm chí hơn trăm lần. Một tòa sườn núi nhỏ. Lại có như thế kinh người lôi điện chi lực. Thực sự quá kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quan sát tỉ mỉ. Rốt cục phát hiện nguyên do. Ở trên sườn núi nhỏ, có một khỏa tiểu thụ, ước chừng cao nửa thước. Hết thảy chỉ có ba mảnh lá cây. Nhưng ba mảnh lá cây, dài như trong truyền thuyết Phượng Hoàng, giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Liền giống như ba đầu cỡ nhỏ Phượng Hoàng, treo ở trên nhánh cây. Sinh động như thật, ở tiểu thụ không trung. Một cái lôi điện ngưng tụ Phượng Hoàng, ở uyển chuyển nhảy múa, vây quanh tiểu thụ không ngừng phi hành, còn phát ra thanh thúy kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía cái kia vô cùng nồng đậm lôi điện chi lực. Tất cả đều là bởi vì một gốc này tiểu thụ, thật kỳ diệu linh thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mắt sáng rực lên. Nếu là có thể dùng gốc này tiểu thụ tu luyện, lôi thần kích tu luyện tốc độ, nhất định có thể bạo tăng. Quả nhiên là vô thượng kỳ chân. Copy nội dung từ truyện 88. Ong, ong, Lục Minh đỉnh đầu, lôi đình không ngừng chấn động, tựa hồ hưng phấn không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Liền là gốc này linh thụ. Hiện tại, ta có thể đi được chưa? Độc Nhãn Đại Hán cẩn thận nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi. Lục Minh tùy ý phất phất tay. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Độc Nhãn Đại Hán. Hắn giết cùng không giết. Giá trị không lớn. Độc Nhãn Đại Hán đại hỉ. Nhanh chóng lui lại. Đồng thời tròng mắt đi dạo. Bốn phía liếc nhìn. Tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đột nhiên, ở sườn núi nhỏ cách đó không xa, một đạo kinh khủng khí tức bộc phát, một đạo thân ảnh vọt lên, nháy mắt liền đi tới Lục Minh cách đó không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn, Lục Minh sắc mặt hơi hơi biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sườn núi nhỏ phụ cận, thế mà ẩn giấu đi một vị Chí Tôn, là Ám Lôi Chí Tôn. Ha ha, cái này tiểu tử chết chắc, dám đả thương ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Độc Nhãn Đại Hán con mắt sáng lên, trong lòng cười ha ha, trong mắt lóe qua vẻ dữ tợn. Hắn đã sớm biết rõ nơi này có một tôn Chí Tôn, cố ý mang Lục Minh đến. Hắn liệu định tôn này Chí Tôn nếu là nhìn thấy Lục Minh lôi đỉnh, nhất định sẽ xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, Chí Tôn xuất hiện. Đây là một cái hắc bào lão giả. Khí tức kinh khủng, như vực sâu như biển. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Minh đỉnh đầu lôi đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, có tôn này lôi đỉnh, ta định có thể bước vào tiến vào, lấy được lôi hoàng thụ. Hắc bào lão giả cười to, lập tức nói, tiểu tử, bản tọa Ám Lôi Chí Tôn, Đem ngươi lôi đỉnh giao ra đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại là muốn lôi đỉnh. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đây chính là võ đạo thế giới. Cường giả vi tôn. Bên ngoài mạo hiểm. Thực lực mạnh trực tiếp cướp đoạt thực lực yếu người bảo vật. Là rất bình thường. Lục Minh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là đối phương thật cho rằng thực lực mạnh hơn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó, người kia và mấy người khác cùng ngươi đã nói đồng dạng lời nói. Nhưng là hiện tại, đều chết. Lục Minh một chỉ nơi xa độc nhãn đại hán. Copy nội dung từ chuyện 88. À, ngươi có thể giết mấy cái linh thần viên mãn. Xem ra là một cái thiên kiêu. Bất quá. Người cho rằng linh thần viên mãn có thể cùng chí tôn so sánh. Ám lôi chí tôn ánh mắt chỉ là hơi khẽ động. Liền lại cười lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho dù Lục Minh có thể giết mấy cái linh thần viên mãn lại như thế nào. Chí tôn. Há lại linh thần viên mãn có thể so sánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Có đúng không? Lục Minh liếm liếm bờ môi. Trong mắt lộ ra chiến ý, copy nội dung từ chuyện 88. Chí tôn, lại như thế nào? Lục Minh ngược lại là muốn thử một lần bản thân thực lực. Đến cùng có thể hay không cùng chí tôn một trận chiến? Tiểu tử, còn muốn cùng lão phu động thủ. Vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm nhận được Lục Minh chiến ý. Ám lôi chí tôn sắc mặt trầm xuống. Trên người khí tức càng khủng bố hơn. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên đặt ở Lục Minh trên người. Nhường Lục Minh thân thể khẽ run lên. Bộc phát, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Chín đạo long lực toàn bộ bộc phát. Đồng thời, chân nguyên điên cuồng vận chuyển lên. Năm loại thiên địa ý cảnh, cũng hoàn toàn bộc phát, hình thành một kiện chiến y, bao trùm ở toàn thân. Ám lôi thủ, copy nội dung từ chuyện 88. Ám lôi chí tôn trên người, tràn ngập ra vô tận hắc sắc lôi điện. Hắn đại thủ tìm tòi, hình thành một cái to lớn hắc sắc lôi điện bàn tay. Hướng về Lục Minh chảo xuống, xì xì xì. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc sắc lôi điện lập loè, tràn đầy hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực lại mang theo ăn mòn ý. Loại này hắc sắc lôi điện 10 phần đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đỉnh đầu, đệ tam huyết mạch phù hiện. Một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thân thể, nhường Lục Minh tóc biến huyết hồng. Giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cường đại vô cùng sát ý xông ra. Lục Minh dậm chân mà ra. Vận chuyển chấn ngục thiên công. Đấm ra một quyền. Đánh vào hắc sắc lôi điện trên bàn tay. Oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Nắm đấm cùng hắc sắc thủ trưởng tương giao địa phương. Ngay từ đầu xuất hiện một cái hắc động. Sau đó đột nhiên bộc phát ra. Đáng sợ năng lượng đi tứ tán. Đụng, đụng, đụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thân thể run lên. Hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Nhưng hắc sắc lôi điện bàn tay cũng đang Lục Minh một quyền này phía dưới phân liệt cách này. Chí tôn chiến lực thực sự là kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cảm giác nắm đấm hơi hơi run lên. Thậm chí còn có nhiều lần tinh tế hắc sắc lôi điện lập lòe. Liều mạng muốn hướng Lục Minh nắm đấm bên trong chui. Bất quá bị Lục Minh chặn lại. Lục Minh kinh hãi. Lại không biết. Ám lôi chí tôn càng kinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế mà chặn lại. Ám lôi chí tôn trong lòng cũng là nhảy một cái. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là linh thần thất trọng. Thế mà có thể ngăn cản hắn một kích. Hắn chưa từng nghe thấy. Nhìn ngươi có thể tiếp lão phu mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Ám Lôi Tôn giả sát cơ nở rộ. Lại một trường oanh ra. Một trường này, uy lực so sánh với một trường mạnh hơn, cũng càng kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, một tiếng long ngâm, cửu long huyết mạch phù hiện. Lục Minh hóa thân cửu long. Long chảo bước ra, lại sẽ hắc sắc trường ấn đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, giết, ám lôi lĩnh vực, ám lôi chí tôn sát cơ càng tăng lên. Biến trưởng thành quyền, đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong một quyền này, lại một cái hắc sắc lĩnh vực nở rộ, hướng về Lục Minh đánh tới. Đây là lĩnh vực hình thức ban đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý nhảy. Cảm giác được khí tức nguy hiểm. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đem Trấn Ngục Thiên Công vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời thôn phệ chi lực bộc phát. Ngũ sắc ý cảnh vận chuyển. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người lần thứ hai oanh kích cùng một chỗ. Cửu long thân thể chấn động mãnh liệt. Long chảo đạp không. Hướng về sau liền lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, ám lôi chí tôn cũng lui. Hơn nữa, lui lại cự ly. Không thể so với Lục Minh ngắn. Làm sao có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa, độc nhãn đại hán còn đang quan chiến. Lúc này duy nhất một cái tròng mắt kém chút chừng bảo. Miệng mở thật lớn. Một mặt si ngốc, Lục Minh, dạng này một cái 30 tuổi không đến thanh niên, lấy linh thần thất trọng tu vi, thế mà có thể cùng chí tôn đại chiến, hơn nữa còn đánh lui chí tôn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên hạ, làm sao sẽ có như thế cường đại thanh niên thiên kiêu? Chẳng lẽ là tứ đại thần cung tối cường thiên kiêu? Copy nội dung từ truyện 88. Lại đến, ám lôi chí tôn giống to. Đánh ra chân hỏa, hắn thành danh mấy ngàn năm. Thế mà bị một cái linh thần thất trọng tiểu gia hỏa đánh lui. Đây nếu là truyền đi, hắn không cần lăn lộn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vận lên lĩnh vực hình thức ban đầu. Tiếp tục hướng Lục Minh phát khởi mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.